Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nhạc Tử Cương không nghĩ tới mập phụ nữ người nếu như biểu. Như heo vóc người, như heo đầu óc, tuy những người trước mắt này phi thường ghê tởm, nhưng cô gái mập lại càng thêm ghê tởm. Có lợi hại như vậy lão công, lại vẫn bỏ tiền câu dẫn hắn. Đây không phải là hại hắn nha. Ngươi tránh ra cho ta. Nhạc Tử Cương bước ra bắn vọt đến mập phụ nữ trước mặt. Dùng sức đem nàng đẩy tới một bên. Mập phụ nữ toát ra vẻ mặt khó thể tin. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Qua đây đẩy của nàng dĩ nhiên là Nhạc Tử Cương. Lúc này, hai người mình không phải hẳn là đứng ở cùng trên một chiến tuyến sao? Nhạc Tử Cương, đầu óc người có phải bị bệnh hay không a? Các nàng khi dễ ta thì cũng thôi đi. Người dĩ nhiên làm cái này ăn cây táo, rào cây sung sự tình, giúp đỡ các nàng khi dễ ta. Mập phụ nữ sau khi phản ứng, bắt lại Nhạc Tử Cương cánh tay, cái kia thân thể mập mạp càng là ngăn cản ở cửa. Chết sống không cho Nhạc Tử Cương ly khai. Nhạc Tử Cương phẫn nộ quát, ngu xuẩn, người cút ngay cho ta. Mập phụ nữ giận tím mặt, mắng to, Nhạc Tử Cương ngươi cái này tiện nam, lão nương là đang giúp ngươi, ngươi cũng dám quay đầu mắng ta. Ta liều mạng với ngươi. Ba, chấm ngoặc kép, Nhạc Tử Cương giơ tay lên một cái tát quất vào mập trên mặt nữ nhân. Nổi giận mắng, xú nữ nhân, ngươi cho ta tỉnh một chút, hai chúng ta là quan hệ như thế nào? Nếu như ngươi đem chuyện này nói cho ngươi biết lão công, hắn là sẽ tới cho ngươi chỗ dựa, vẫn là qua đây đem hai chúng ta đều cho đánh chết. Mập phụ nữ quát, lão công tự nhiên là tới giúp chúng ta chỗ dựa. Hắn, chấm ngoặc kép, tiếng nói của nàng giống đến phân nửa. Trong giây lát ý thức được cái gì, câu nói kế tiếp bị nàng ngạnh sinh sinh đích nuốt trở lại trong bụng. Đúng vậy, chính mình tại bên ngoài dùng tiền bao nuôi tiểu bạch kiểm. Một phần vạn lão công mình biết. Vậy hắn nhất định sẽ giết mình. Không nên không nên, tuyệt đối không thể liên hệ lão công. Mập phụ nữ luống cuống, nàng vội vã buông ra Nhạc Tử Cương về sau, vẻ mặt khẩn trương nói rằng, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta là mới vừa bị tức đến chập mạch rồi. Chúng ta đi mau. Chậm đã, Đường Tu ngăn trở hai người, cười lạnh nói, muốn đi, ta gặp các ngươi nằm mộng a. Mới vừa mắng ta không phải mắng rất thoải mái sao? Còn ngươi nữa cái kia đội nón xanh, bị cắm sừng, cục công an phó cục trưởng lão công, hắn không phải có thể giúp ngươi trừng trị ta sao? Gọi hắn đến, bằng không các ngươi không xảy ra cái đại môn này, đúng không thể để cho bọn họ đi. Mới vừa bị tát một bạt tai nữ tử, lúc này đã nói chuyện điện thoại xong, thật nhanh chạy đến Đường Tu bên người, cùng Đường Tu cùng nhau ngăn lại Nhạc Tử Cương cùng cô gái mập. Người khác cũng dồn dập tỉnh ngộ, rất nhanh đem rời đi cửa tiệm trận được nghiêm nghiêm thật thật. Từng cái treo nhìn có chút hả hê biểu tình nhìn hai người. Các ngươi, chấm ngoặc kép, mập phụ nữ càng thêm kinh hoàng. Nhạc Tử Cương sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, cặp kia phảng phất có thể phun ra lửa mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Trầm nói rằng, bạn thân, mới vừa là chúng ta không đúng, nhưng đối nhân xử thế lưu lại một đường về sau thật là nhớ thấy. Để cho chúng ta ly khai, chúng ta ngày hôm nay coi như là một cuộc hiểu lầm. Đường Tu lúc đầu không có ý định làm khó bọn họ. Chỉ là giận nữ nhân kia mắng chửi người quá mức khó nghe. Hơn nữa, nơi này là đồ lót phái nữ cửa hàng. Hắn thật sự là không muốn ở lâu. Đầu năm nay, ăn no ấm áp nghĩ sao sao sao quá nhiều người. Người khác trộm không vụng trộm hắn cũng lười quản. Làm cho nữ nhân này xin lỗi. Đường Tu chỉ mập phụ nữ nói rằng, Nhạc Tử Cương vội vã lôi đem mập phụ nữ. Mắng. còn lo lắng cần gì phải cho người ta xin lỗi. Mập phụ nữ lúc này hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Mới vừa nàng vẫn là hoành hành ngang ngược, không đem những người trước mắt này để vào mắt, có thể trong nháy mắt võ thuật, nàng nhưng phải cho người ta chịu nhận lỗi. Loại này biệt khuất kém chút để cho nàng nổi điên. Bất quá, so với việc bị lão công mình biết mình ở bên ngoài bao nuôi tiểu bạch kiểm, nàng đột nhiên cảm giác được coi như là xin lỗi cũng không có gì. Đối với xin lỗi, Đường Tu hừ lạnh nói, cho mọi người nói ấy nấy, còn có mới vừa vị kia bị ngươi đánh nữ sĩ, tên kia mới vừa bị đánh nữ nhân trực tiếp xua tay nói rằng, ta không cần nàng nói ấy nấy, cũng không để ý nàng là yêu đương vụng trộm, hay là hắn lão công có bản lãnh gì. Chuyện này chưa xong, Đường Tu nhìn chằm chằm nữ nhân kia, trầm mặc một lát sau nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Trần Tiểu Uyển. Đáy lòng âm thầm thở dài, nói rằng, ngươi ni, lưu lại, còn là muốn ly khai. Trần Tiểu Uyển ánh mắt vẫn cũng không dám nhìn Đường Tu. Thậm chí ở Đường Tu câu hỏi thời điểm, ánh mắt của nàng đều có chút né tránh. Do dự một chút, nàng thấp nói rằng, nàng là bởi vì giúp ta mới. Chỉ có, bị đánh, ta không thể đi, vẫn là cái này tánh bướng bỉnh. Đường Tu lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói rằng, đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Trần Tiểu Uyển chần chờ một chút, lắc đầu nói rằng, ta không có điện thoại di động. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu đáy lòng giận dữ, nói rằng, ngươi không muốn nói cho ta biết cũng được, nếu như về sau gặp phải phiền phức, đến Bách Yến Tửu Lâu tới tìm ta, các nàng biết liên hệ ta. Nói xong, hắn xoay người đi ra cửa tiệm. Hồ Thanh Tùng ngẩn người, nhìn một chút cúi đầu không nói Trần Tiểu Uyển, lại nhìn một chút trực tiếp rời đi Đường Tu. Trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái, hắn dường như từ giữa hai người ngửi được một loại mùi không giống tầm thường. Đuổi theo về sau, hắn mang theo cái túi thấp giọng hỏi, Đường lão đại, ngươi và cái kia Trần Tiểu Uyển trước đây quen biết? Đường Tu nhàn nhạt gật đầu nhưng không có lên tiếng. Hồ Thanh Tùng nhìn Đường Tu lạnh lùng dáng dấp, không thể làm gì khác hơn là đem đáy lòng rất hiếu kỳ thật sâu ngăn chặn. Mấy phút sau, Nhạc Tử Cương lôi kéo mập phụ nữ lao ra Vạn Tốt khu mua sắm. Mà ở phía sau bọn họ, vị kia bị đánh nữ nhân theo đuôi ở phía sau, mà Trần Tiểu Uyển không rõ ràng nữ nhân kia muốn làm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo nàng phía sau. Ngươi không cần theo ta. Chuyện này để ta giải quyết. Cô gái kia đột nhiên dừng bước, nhìn Trần Tiểu Uyển nói rằng. Trần Tiểu Uyển cắn cắn môi dưới, cố chấp lắc đầu nói rằng, là ta làm phiền hà ngươi. Ngươi nếu là không nguyện ý từ bỏ ý đồ, ta với ngươi cùng nhau khiêng. Tùy ngươi vậy. Cô gái kia lạnh rên một tiếng, nhìn Nhạc Tử Cương cùng mập phụ nữ tiến vào bên ngoài chỗ đậu xe một chiếc trong xe Audi. Nhất thời xuất ra chìa khóa xe, rất nhanh ngồi vào phụ cận một chiếc Porsche trong ghế xe. Trần Tiểu Uyển không chần chờ, kéo ra chiếc kia Porsche xe có rèm che kế bên người lái môn. Rất nhanh ngồi xuống, đường phố phụ cận bên cạnh, Đường Tu vẫn quan sát đến Vạn Tốt khu mua sắm bên ngoài. Chứng kiến mới vừa phát sinh xung đột vài cái chính chủ đi ra, hắn quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế ở trên Hồ Thanh Tùng, nói rằng, nếu không ngươi trước đón xe trở về. Hồ Thanh Tùng lưỡng lự khoảng khắc, nói rằng, có muốn hay không ta hỗ trợ? Đường Tu lắc đầu, nói rằng, không cần. Hồ Thanh Tùng lúc này mới gật đầu nói rằng, vậy được, ta đây hãy đi về trước. Nếu có chuyện gì, ngươi đúng lúc gọi điện thoại cho ta, ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ân, Đường Tu đáp đáp một tiếng, ánh mắt lại lạc tại nơi hai chiếc đã lái vào quốc lộ xe cổ. Nổ máy xe về sau, theo đuôi hai chiếc xe một đường đi về phía trước. Đường Tu cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên có thể gặp được đến Trần Tiểu Uyển. Lúc đầu hắn thậm chí không có nhận ra, nếu như không phải sau lại cảm thấy Trần Tiểu Uyển có chút quen mặt. Tỉ mỉ suy nghĩ thật lâu mới nhớ, hắn sợ rằng đời này cũng rất khó tái kiến nàng, là người quen, đã từng rất thuộc, rất quen người quen, cũng là người thứ nhất đối với Đường Tu từng có sức dụ dỗ nữ nhân. Mới vừa đọc trung học cơ sở lúc đó, biểu tỷ Tô Nhã Ninh đồng học kiêm hảo tỷ muội, không những ở tinh thành thời điểm, đối với hắn từng có rất nhiều lần trợ giúp, liền liền đi theo Tô Nhã Ninh trở về Tô Gia Thôn. Đều cho Đường Tu mua qua không ít thứ, Đường Tu còn nhớ rõ, chính mình rất nhiều lần đầu tiên, đều là người nữ nhân này tạo thành, lần đầu tiên có người ngoài cho hắn tiền tiêu vặt. Chính là so với hắn lớn 5-6 tuổi Trần Tiểu Uyển. Lần đầu tiên có người trương la cho hắn sinh nhật, cũng là Trần Tiểu Uyển. Lần đầu tiên chứng kiến nữ nhân không mảnh vải che thân tắm, người kia cũng là Trần Tiểu Uyển. Chỉ bất quá, lần đó ngoài ý muốn, lệnh Trần Tiểu Uyển trở nên rất đáng ghét hắn, hiểu lầm hắn là cố ý nhìn lén. Thế cho nên sau lại hắn trời xui đất khiến đến rồi tiên giới, cũng có một nho nhỏ nguyện vọng, chính là tái kiến Trần Tiểu Uyển, giải thích với nàng một cái, trước đây nếu như không có lần kia ngoài ý muốn, sợ rằng đến bây giờ mình cũng có một tỷ tỷ đau a. Tô Nhã Ninh so với không có liên hệ máu mủ Trần Tiểu Uyển kém rất nhiều, chấm ngoặc kép. Đường Tu tâm lý có chút tiếc nuối. Hồng Khẩu khu Trung mạnh mẽ đường lộ khẩu, hai chiếc xe Việt dã man lao ra, đang cùng Nhạc Tử Cương lái cái kia chiếc xe Audi song song hành xử về sau. Trong đó nhất lượng Việt dã xa trực tiếp đánh vào cái kia chiếc xe Audi đầu xe chỗ. Theo xe Audi trong giây lát check đi, lại bị phía sau cái kia chiếc xe Việt dã chặn ngang đụng ngã lăn. Đơn giản dừng lại về sau, hai chiếc hơi chút bị tổn thương Việt dã xa nhanh nhanh rời đi. Mà phía sau chiếc kia Porsche xe có rèm che, thì tại ven đường dừng lại, trên chỗ tài xế ngồi vị nữ tử kia quay đầu nhìn về phía Mục Trừng Khẩu ngốc. Bị phía trước biến cố khiến cho ứng phó không kịp Trần Tiểu Uyển. Cười nhạt nói, Trần Tiểu Thư phải không? Người rất tốt, tối thiểu là cái có trách nhiệm nữ nhân. Hiện tại ta đáy lòng mụn kia ác khí đã ra khỏi. Ngươi có thể đi. A, chấm ngoặc kép, Trần Tiểu Uyển như trước ở vào dại ra bên trong. Nữ tử nhướng mày nói rằng, ta là nói, ngươi có thể xuống xe. Trần Tiểu Uyển đần độn xuống xe. Theo Porsche xe có rèm che biến mất ở xa xa đường cái phần cuối. Nàng mới tỉnh cơn mơ. Trời à! Mới vừa đụng ngã lăn Nhạc Tử Cương lái xe Audi cái kia hai chiếc xe Việt dã. Là nữ nhân kia tìm đến. Nàng là ai a? Dĩ nhiên, mưu sát. Trần Tiểu Uyển đứng ở ven đường, mang theo phần kia trăm mối cảm xúc ngổn ngang tư vị móc điện thoại di động ra. Nàng muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương, nhưng nghĩ tới phải cứu nàng hận thấu nam nhân. Cái kia quay số điện thoại kiện rồi lại không ấn xuống. Hắt xì, chấm ngoặc kép, Đường Tu đem xe đứng ở Trần Tiểu Uyển bên người. Lạnh lùng liếc nhìn lật tới ở ven đường xe Audi. Sau khi xuống tới trực tiếp bắt lại Trần Tiểu Uyển cổ tay. Mở ra chỗ ngồi kế tài xế về sau. Đem nàng đẩy tới bên trong. Ngươi muốn làm gì? Trần Tiểu Uyển chứng kiến Đường Tu ngồi vào chỗ tài xế ngồi, nhìn hắn nổ máy xe vượt mức quy định hành xử, nhất thời tức giận kêu lên. Đường Tu khuôn mặt hiện lên ra cười khổ thần sắc, nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, cái này đều đi qua đã nhiều năm, chuyện lúc ban đầu ngươi liền không thể nghe ta giải thích một câu sao? Trần Tiểu Uyển trầm mặc. Năm đó thật sự của nàng đối với Đường Tu cực kỳ tức giận. Nhưng chân chính tách ra Đường Tu nguyên nhân cũng không hoàn toàn đúng chuyện kia, mà là Tô Nhã Ninh thái độ. Nếu như không phải lần kia nàng cho Đường Tu trương la sinh nhật, Kết quả Tô Nhã Ninh cùng với nàng đại xảo một trận. Sợ rằng nàng như trước sẽ đem Đường Tu trở thành là đệ đệ một dạng đối đãi. Nàng đáng tiếc Đường Tu là Tô Nhã Ninh đệ đệ, mà không phải là của nàng. Mặc dù nàng cực kỳ thích hiểu chuyện nhu thuận, thiện lương ôn hòa Đường Tu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.